Hàn môn quý tử Han Men Guizi, chương 40, thứ 40 chương có mỹ ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện phiếm ngẫu nhiên nghe tới. Hữu biết sai rồi, sau này tuyệt không hội nhắc lại việc này. Từ Hữu tự nhiên sẽ không nhắc tới người kia tên. Có lẽ theo nay rồi sau đó cũng sẽ không nhắc lại này người. Viên Dài không có tái tiếp tục truy hỏi, ánh mắt lại chuyển hướng ngoài cửa. Miễn cưỡng bài trừ một điểm tươi cười. Nói, bất quá họa là chỗ dựa của Phúc. Điện hạ này đến, vừa lúc vượt qua Hí Hải Đình tháng 11 nhã tập. Hắn thường lấy văn nhân tự xưng là, yêu thích đánh giá nhân vật. Nhãn lực cũng quả thật có vài phần. Nhất định hội đối Thất Lang Thư Pháp Đại thêm tán thưởng. Ngôn ngoại ý, lấy An Hưu Viễn hoàng tộc thân phận. Lại thánh quyến chính long. Nhất cử nhất động đều đã bị thật lớn chú ý, một khi khen hai câu. Đối Viên Giai toàn bộ kế hoạch hội sinh ra rất lớn thôi động tác dụng. Từ Hữu buông xuống đầu, thầm nghĩ, Viên Giai người này thật sự là không thể khinh thường. An Hưu Viễn lúc này đây công nhiên tiếp, thực khả năng lại hướng Viên Thị cầu hôn. Có thể ở như vậy đâm tay tình huống, còn không quên từ giữa tìm được đem ích lợi lớn nhất hóa phương pháp. Có thể nói đa mưu túc trí. Về phần An Hưu Viễn, hắn đương nhiên không biết Từ Hữu cùng Viên Thanh Kỳ hôn ước đã giải trừ. Nhưng Từ Thị suy bại như thế, đối hắn mà nói, từng kia cường đại giang đông hào tộc uy hiếp không còn nữa tồn tại. Chẳng sợ Viên Thị tuân thủ nghiêm ngặt tiền ước, không để ý sĩ tộc thể diện, phải muốn đem nữ nhi gả cho một thứ nhân, hắn cũng có là biện pháp hoành đao đoạt ái. Cho nên hắn lần này viếng thăm, có chín thành khả năng tính là vì Viên Thanh Kỳ mà đến. Bất quá Từ Hữu còn có thể nói cái gì? Thân phận của hắn cùng lập trường đều có vẻ xấu hổ. Vô luận nói cái gì cũng không thích hợp. Còn nữa, Viên Giai sau lưng đứng là toàn bộ Viên Thị. Nếu thật sự không đồng ý gả nữ, ngay cả hoàng đế tự thân xuất mã cũng không hảo xử. Hiện tại nan đề đơn giản là như vậy, làm sao không xé rách ra mặt tình huống, làm cho An Hưu Viễn chết này tâm. Nghĩ đến lấy Viên Giai thành phủ, khẳng định sẽ có thỏa đáng ứng đối chi sách. Viên công cũng đừng nhiều lo, chờ gặp được điện hạ, xem hắn khẩu phong, lại tùy cơ ứng biến chính là. Từ Hữu phái chào đến, nói, đã giờ thìn ba khác, phùng quản sự an bài vận phảng, chỉ sợ không muốn đợi lâu. Nếu Viên công không có khác phân phó, ta cái này cáo từ. Viên Giai tiến lên dìu hắn đứng dậy. Trong ánh mắt hình như có không tha ý, nói. Đi thôi, trên sông sóng gió lớn. Một đường cẩn thận, Từ Hữu bái biệt ra ngoài. Thầm hô lợi hại, lấy hắn hai thế làm người chi tâm tính. Thế nhưng ở vừa rồi kia một khắc cũng bị Viên Giai trong ánh mắt tình nghị sở đả động. Này công khác không đề cập tới. Vẻn vẹn này phân thu mua lòng người công lực, thật sự rất đáng giá chính mình học tập. Thu phân hầu ở cửa, nhìn đến Từ Hữu việc đón đi lên, nói, phùng quản sự đi trước bến tàu, nói là muốn chăm sóc đem thùng vận lên thuyền. Hắn khác an bài xe bò ở bên ngoài chờ chúng ta. Từ Hữu ừ một tiếng tỏ vẻ biết, đi ra phủ môn, lại hồi đầu nhìn lại, Phiệt cùng Duyệt cột đá đứng ở hai bên. Trương Hiển nhà cao cửa rộng đẹp đẽ quý giá cùng uy nghiêm. Như nhau hắn vừa tới khi bộ dáng. Ngàn năm mưa gió, bao nhiêu đế vương tướng tướng biến thành một nắm cát vàng. Chỉ có này đó môn phiệt, kinh nghiệm mưa gió mà không suy. Vĩnh viễn đứng ở nhân gian đỉnh, nắm trong tay quyền thế. Tài phú cùng sống hay chết trong lúc đó tơ hồng. Đi rồi, Từ Hữu cùng Thu Phân ngồi xe bò. Mặc phố hạng gia đông môn, cao đến ngoài thành công cộng bến tàu, một chiếc treo song phàm đại biển đang ở khoảng cách bọn họ mấy chục thước xa tư nhân bến tàu chuyên chở hàng hóa. Phùng Đồng đứng ở một bên, Diều Hâu dường như ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viên phủ hạ nhân hướng lên trên mặt vận chuyển dương tiền. Tuy nói đã không phải Viên phủ tiền, khả dù sao cũng là theo Viên phủ tiền khố đi ra ngoài. Thật muốn bị người đánh cắp cầm, cũng sẽ làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Đối Viên Thị trung tâm không phải không có, nhưng trung tâm đến nước này, cũng là không phục không được. Từ Hữu mỉm cười, cũng không có cùng Phùng Đồng chào hỏi. Đây là trước đó thương lượng tốt, tận lực tránh đi hiểm nghi. Ngay cả đại biển chủ thuyền cũng chỉ biết đến tiền đường chờ 3 ngày. Thì sẽ có người cầm ước định tốt khải bài tới lấy này đó tiền. Này khác hoàn toàn không biết gì cả. Tả Quân Hầu đâu? Thu Phân quỳ gối ngồi ở bồ đoàn thượng, thân cổ chung quanh tìm kiếm. Nói, không biết tìm tốt đi thuyền sao? Từ Hữu bọn họ muốn mặt khác đi thuyền, cùng đại biển tách ra đi tiền đường. Tối hôm qua đã giao cho Tả Văn đi tìm thích hợp thuyền. Hắn ở Tấn Lăng nhiều năm, bàn bạc loại này việc nhỏ, bất quá nhấc tay chi lao. Nhắc Tào Tháo đi ra. Lời còn chưa dứt, Tả Văn theo trong đám người đón đi lên. Tùy thân gì đó chỉ có một bọc nhỏ, chứa tắm rửa quần áo, cùng trong tay chuôi này trường kiếm. Lang Quân, Từ Hữu nhảy xuống xe bò, hít sâu một ngụm sáng sớm mới mẻ không khí, cười nói, tới lúc nào, giờ mẹo cứ tới đây. Dựa theo Lang Quân phân phó, tìm một chiếc bình thường khinh thuyền, nhà đò là cha con hai người, tại đây thủy lộ đi thuyền nhiều năm, đều là thân thế trong sạch lão nhà đò. Ngươi làm việc ta yên tâm, liền bọn họ, thuyền tư nhớ rõ muốn nhiều cấp. Đúng rồi, có chuyện tối hôm qua đã quên nói cho ngươi. Từ Hữu làm cho Tả Văn cúi đầu lại đây, thấp giọng nói mấy câu. Tả Văn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Không biết từ đâu khi, Từ Hữu đã ở hắn cảm nhận thành lập mọi việc đều thuận lợi tin tưởng. Cho nên đừng nói là diễn trò, chính là thật sự chết mà sống lại, phỏng chừng cũng không phải không có khả năng chuyện. Chính khi nói chuyện, đột nhiên từ phía sau đi tới một nữ tử áo xanh lăng la. Quần áo ăn mặc cùng đêm đó thiết kế hãm hại Từ Hữu tỷ nữ giống hệt nhau. Mặt mày như họa, thiên thiên eo nhỏ, chính là nàng xem lên thiếu một phần lanh lợi giảo hoạt, lại hơn 3 phần uyển chuyển hàm xúc hào phóng. Mặt hàm mỉm cười, đối Từ Hữu cung kính làm thi lễ. Nói, Từ Lang Quân, nhà của ta nữ lang mời ngươi đến Phong Nhứ Đình nhất tự. Phong Nhứ Đình, Từ Hữu nhìn phía Tả Văn. Tả Văn vội nói, đình cách bến tàu không xa, ngay tại dọc theo hà đạo đi qua kia đê đập. Bởi vì hai bên đủ loại liễu rủ, vừa đến gió nổi lên, khắp cả bay phất phơ. Cho nên Từ Lang chủ, ách, Từ Viên công tự mình mệnh danh là Phong Nhứ Đình. Hắn gọi quen lang chủ, chợt nhất khôi phục tự do thân, lại còn là sửa không lại đây. Bất quá làm giờ khắc này thật sự nói ra, Viên công, hai chữ, chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, dường như buông xuống vạn quân đại sơn, từ trong ra ngoài, nói không nên lời tự tại. Tả Lang Quân học thức tốt, nữ tử mắt đẹp như nước, trong veo sáng ngời, hơn nữa chân thành ôn nhu, làm cho người ta vừa nghe liền khởi hảo cảm. Nói, này đình nhân địa thế góc cao, có thể trông về phía xa Giang Lưu, cho nên người Tấn Lăng đưa tiễn Thân Hữu khi, đều là sẽ đi Phong Nhứ Đình nghỉ chân nhìn xa, lấy an ủi chia lìa khổ, lại là đưa tiễn, lại là khổ sở, hay là Lang Quân chỉ tại Tấn Lăng tiểu ở 2 ngày. Còn có nhà ai nữ lang động xuân tâm bất thành? Tả Văn mỉm cười nói, tiểu nương mới là hảo học thức, bất quá ngươi nhận được ta, ta cũng không nhận được ngươi. Xin hỏi như thế nào xưng hô, đến từ người nào trong phủ? Hầu gái tên gọi Thủy Hy, là Viên phủ hầu hạ tam nương thị tỳ. Nữ tử có hỏi tức đáp, không vội không nóng nảy. Thanh tú xinh đẹp khuôn mặt thủy chung treo nhợt nhạt ý cười. Không nói bộ dạng, vẻn vẹn này phân khí chất, sẽ không là gia đình bình thường dưỡng đi ra. Tả Văn chấn động, tiềm thức nhìn Từ Hữu. Hắn tuy rằng là viên thị bộ khúc, nhưng thân phận thấp kém, bình thường cũng không thấy được trong phủ nữ lang mặt, tự nhiên cũng nhận không ra các nàng bên người tỷ nữ. Cho nên nghe được nàng đúng là viên thanh kỳ phái tới người, như thế nào không dọa nhảy dựng. Tuy rằng Sở Quốc không phải Lý Học Hưng thịnh minh thanh, đối nam nữ đại phòng hạn chế không nhiều lắm, nhưng viên thanh kỳ cùng Từ Hữu quan hệ dù sao có vẻ phức tạp. Hơn nữa hôn ước đã giải trừ, như thế lớn mật làm việc, thật sự ngoài dự đoán mọi người. Từ Hữu thần sắc như thường, nói, thật không phải với, chúng ta cùng nhà đỏ ước tốt lắm canh giờ, lập tức sẽ muốn lên thuyền, phỏng chừng không thời gian đi Phong Như Đình, thỉnh thay ta hướng nhà ngươi nữ lang tạ lỗi. Hôm qua vừa mới trải qua ám yêu ám sát, như thế nào dám dễ dàng tin người. Tuy nói nàng này thực khả năng thật là người của Viên Thanh Kỳ, nhưng nếu vạn nhất không phải đâu, ngẫm lại ám yêu quỷ thần khó lường ám sát thủ đoạn, thật sự giả mạo Viên Thanh Kỳ hầu gái cũng không phải không có khả năng chuyện. Nếu như bị lừa đến Phong Như Đình phát hiện chờ chính mình không phải giai nhân, mà là muốn hắn mạng nhỏ cạm bẫy, kia cũng thật muốn đem ruột đều hối thành đen xì lạp xưởng. Thủy Hy nhếch miệng cười, không hề bởi vì Từ Hữu cự tuyệt mà có bất luận cái gì bất mãn. Ôn Nhu nói, đến khi nữ lang từng giao cho hầu gái, nếu lang quân có điều chối từ, nàng mời ta báo cho lang quân một câu biết. Thỉnh giảng, lang quân phải đợi một người, sau đó khả năng bình yên rời đi Tấn Lang, nếu không đi Phong Như Đình, người kia thực khả năng sẽ không xuất hiện. Từ Hữu ánh mắt nhất ngưng, cuối cùng khẳng định Thủy Hy là thật không thể nghi ngờ. Bởi vì việc này chỉ có Viên Giai cùng Đặng Thao biết. Ngay cả Tả Văn cũng là vừa rồi mới nói cho hắn. Ám yêu lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng không khả năng nghe được chuyện này. Nói trở về, thật muốn là như thế này đều trúng chiêu, cũng con bà nó nhận thức. Bất quá, Viên Giai thật đúng là thương nữ nhi. Ngay cả bực này việc bí ẩn cũng nói cho nàng biết. Nếu thật sự xử cái gì thủ đoạn ngăn cản Đặng Thao tiến đến, đã có thể thật sự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Suy nghĩ một chút ngày đó buổi tối bị hãm hại trải qua, Từ Hữu có sung túc lý do tin tưởng Viên Thanh Kỳ nói không phải lời nói suông. Này kỳ thật đã là uy hiếp, chính là từ Thủy Hy này bát phong bất động thuyết khách cười nhẹ nhàng nói ra, làm cho người ta muốn phát hỏa cũng không theo khởi sướng. Hắn không phải khẳng chịu thiệt tính tình, đột nhiên cười nói, ngươi là không phải còn có cái tỉ muội, ánh mắt rất lớn, luôn quay tròn suy nghĩ mưu ma trước quỷ, nàng gọi là gì tới? Lang quân nói nhất định là Thủy Di. Thủy Hy nhưng không có Từ Hữu tưởng tượng như vậy chân tay luống cuống, vẫn đang là kia không vội không hoãn bộ dáng, áy náy nói, nàng tính tình cuống cuồng, lại lá gan thật lớn, nếu có đắc tội lang quân địa phương, mong rằng lang quân đại nhân bao dung, đừng cùng nàng so đo. Từ Hữu ha ha cười nói, không xem ở nhà ngươi nữ lang mặt mũi, cũng phải nhìn ở của ngươi mặt mũi, ta cùng nàng so đo cái gì, đi thôi. Trước mặt dẫn đường, Thủy Hy cuối cùng khuôn mặt đỏ lên, không hề ngôn ngữ, quay đầu hướng Phong Như Đình đi đến, muốn nói văn tài võ công, Từ Hữu phỏng chừng cần nhờ sau đếm, cần phải nói miệng ba hoa đùa giỡn lưu manh, thời đại này, thật đúng là không có người cùng hắn ganh đua cao thấp. Cách chương